Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Glenati Nguyên Huyết. Spoiler nước mắt. Glen thế giới cùng giới tâm thế giới chiến tranh một mực kéo dài. Bởi vì có Glenati cùng phụ thân tồn tại, đối phương xâm lấn cũng hết sức gian nan. Vì thế, bọn hắn cũng không thể không thả chậm xâm lấn Glen thế giới bước chân. Đối với bọn hắn đến nói, xâm lấn cái khác thế giới cũng là một kiện 10 phần tiêu hao nội bộ tài nguyên sự tình. Thông qua chiến tranh, Glen thế giới nội bộ chắc tuyệt siêu phàm tồn tại không ngừng trưởng thành. Rất nhiều người đều có một mình đảm đương một phía trình độ. Nhưng là Glenati cùng phụ thân lại theo thời gian trôi qua cảm thụ đến nồng đậm lo nghĩ. Mặc dù siêu phàm tồn tại nhóm nhanh chóng trưởng thành, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có người có thể đột phá đến 10 khác. Cho dù bọn họ bên trong một ít tồn tại đã đem bản nguyên triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, Salin Yana lại lần nữa để Willy trong lòng hiện ra thật to nghi vấn. Dựa theo trước đó Salin Yana nói chuyện, Sabailer chính là đem bản nguyên toàn bộ ngộ ra về sau mới tấn thăng 10 khác. Thế nhưng là vì cái gì những người khác lại không được đâu? Salin Yana nhìn ra Willy nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, trên thực tế, muốn tấn thăng chân chính 10 khác, trừ muốn lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên, còn cần đạt thành một cái điều kiện, đó chính là cần đạt tới thế giới ý chí chuyên môn tán thành. Loại này tán thành, cần tiêu hao thế giới ý chí bộ phận năng lượng. Bộ phận này năng lượng, cần thật lâu mới có thể được bù đắp sung túc. Glenati cùng phụ thân đều là bị thế giới ý chí chọn chúng người. Từ vừa mới bắt đầu liền phải đến chuyên môn tán thành. Nhưng là những người khác không được. Bởi vì khi bọn hắn lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên pháp tắc thời điểm, Glen thế giới vĩ đại thế giới ý chí đã lâm vào ngủ say, tại gia tốc nội bộ siêu phàm sinh mệnh nở, đối kháng giới tâm thế giới địch nhân thời điểm, thế giới ý chí tiêu hao quá nhiều năng lượng, bị ép lựa chọn ngủ say. Từ cái này ngủ say về sau, đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Willy ở một bên nghe, cũng không lên tiếng, hết thảy so với hắn trong tưởng tượng phức tạp hơn. Glenati cùng phụ thân thử nghiệm đem thế giới ý chí tỉnh lại. Nhưng là thế giới ý thức tựa hồ là quá mệt mỏi. Căn bản là không có cách đối bọn hắn làm ra phản ứng. Cho nên, tại Glenati cùng phụ thân về sau, trên thế giới, rốt cuộc xuất hiện qua 10 khắc tồn tại. Trong thời gian này, có không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đột phá đến 9 khắc. Lĩnh ngộ thấu triệt toàn bộ bản nguyên, nhưng là bọn hắn không cách nào tỉnh lại thế giới ý chí. Tấn thăng làm chân chính thời khắc cảnh giới. Tại gần nhất ngàn năm bên trong, có hai người đều lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên. Liên quan tới thân phận của bọn hắn, người cũng đều quen biết rõ. Trong đó một người gọi là Sayalai, mặt khác một người gọi là Viagra. Sayalai, Viagra. Cái này hai người đều cùng Willy có quan hệ. Sayalai đem bản nguyên vết tích cùng bản nguyên vũ khí truyền cho mình. Mà Viagra là mình thân ở Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đại thống lĩnh. Bọn hắn vậy mà như thế cường đại. Đối với hai người đáng sợ, Willy cũng là trong lòng sợ hãi thán phục. Nếu không phải bị giới hạn khách quan thế giới nguyên nhân, bọn hắn đã sớm tấn thăng đến trong truyền thuyết 10 khác. Đồng thời, đối Salin Yana bản thân, Willy cũng dị thường hiếu kỳ. Nàng tồn ở chỗ càng xa xưa thời đại, nhưng là đối với hiện tại sự tình, tựa hồ cũng đều rõ ràng. Bất quá liên tưởng đến nàng trước đó làm được kia cùng loại với tinh chuẩn tiên đoán sự tình, Willy cũng không thấy được kỳ quái. Bởi vì không cách nào đản sinh ra mới 10 khắc cường giả. Glenati cùng phụ thân đều cảm thấy lo nghĩ. Bất quá làm bọn hắn duy nhất may mắn chính là, đến tiếp sau trưởng thành siêu phàm giả nhóm, dù cho không có 10 khắc cường giả, cũng có thể tại rất đến tiếp sau trong thời gian rất lâu ngăn cản được giới tâm thế giới xâm lấn. Thời gian tiếp tục trôi qua, rốt cục, Leti cùng phụ thân, cuối cùng vẫn là đến 1 vạn năm tuổi thọ đại nạn. Dù cho đến bọn hắn cái này cảnh giới, sinh mệnh cũng y nguyên sẽ tàn lụi. Siêu phàm sinh mệnh đến tột cùng có thể hay không thực hiện vĩnh hằng, trước mắt vẫn là một cái không cách nào xác định sự tình. Lenati mặc dù so phụ thân đản sinh sớm, nhưng lại muộn tại phụ thân mất đi. Tại phụ thân rời đi thời điểm, Lenati tại bên cạnh nhìn chăm chú lên hắn. Lenati nói cho phụ thân, nói hắn hẳn là đem huyết mạch của mình lưu xuống tới. Mặc dù sống sót 1 vạn năm, nhưng là phụ thân vẫn không có hậu duệ, mà Glenati hậu đại đã sớm đã sinh sôi tại nhân tộc bên trong. Phụ thân tiếp nhận Glenati đề nghị, lâm chung trước đó, hắn móc ra mình trái tim, đưa nó cắt chém thành 2 nửa, tất cả đều ném đến trong biển. Tại ném xuống biển nháy mắt, 2 nửa trái tim đột nhiên phân biệt hóa thành 2 con tiểu hải tinh linh. Mang theo thiện ý kia, nửa trái tim biến thành đời thứ nhất Lam Văn Hải tinh linh. Mang theo ác ý kia, nửa trái tim biến thành đời thứ nhất Tử Văn Hải tinh linh. Cũng chính là ta, phụ thân phân biệt là chúng ta lấy tên là Lam Bá Tuy Na cùng Salin Yana. Lenati cũng dùng mình bản nguyên năng lượng cho chúng ta gột rửa, cam đoan chúng ta có được siêu tuyệt siêu phàm thiên phú. Mặc dù cuối cùng không cách nào tấn thăng 10 khác, thế nhưng là chúng ta có thể không trở ngại chút nào một đường trưởng thành đến lĩnh ngộ toàn bộ bản nguyên. Về sau, phụ thân không cách nào giữ lại đã mất đi sinh mệnh. Tại thời khắc cuối cùng, hắn bơi về đến trong biển rộng, nơi đó là hắn đản sinh địa phương, cũng nên là nơi trở về của hắn. Lenati mang theo ta cùng Bá Tuy Na đi cùng hắn cáo biệt. Phụ thân rơi lệ, hắn đối thế giới cảm thấy không bỏ, đối huynh trưởng cảm thấy không bỏ, đối với chúng ta cảm thấy không bỏ. Giọt kia nước mắt là phụ thân trong cuộc đời duy nhất một giọt nước mắt. Nước mắt rơi hạ, vỡ thành 907 phần về sau, hắn liền hóa thành hư vô, về đến Glen thế giới ôm ấp kia 907 phần nước mắt mảnh vỡ. Ngay tại lúc này, hải tinh linh thánh vật Saboiler nước mắt, ta cùng tỷ tỷ Bá Tuy Na đưa chúng nó cất chứa gần ngàn năm về sau, mới một lần nữa đưa chúng nó ném đến trong hải dương các nơi. Kia thời điểm chúng ta đã trưởng thành, Saboiler nước mắt đối với cái khác chưa trưởng thành hải tinh linh có được càng lớn tác dụng. Phụ thân sau khi mất đi, chúng ta căn bản Lenati bên người lại ở 100 năm. 100 năm sau, Lenati cũng chết đi. Hắn rời đi thời điểm lưu lại một giọt máu, kia là trong thân thể của hắn ẩn chứa vô tận ý chí cường đại nguyên huyết, lưu tại chủng tộc loài người nội bộ. Nếu là không có biến hóa gì, giọt này nguyên huyết hẳn là ngay tại Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn nội bộ. Tại Viagra trong tay, Lenati nguyên huyết hoàn chỉnh Saboiler nước mắt đạt được bọn hắn người, sẽ có được kinh khủng siêu phàm tăng thêm. Loại này tăng thêm trình độ muốn xa vượt xa quá cái gọi là bản nguyên vũ khí. Salin Yana lại ngừng lại, từ trong mắt của nàng, Willy nhìn đến không che giấu được hồi ức. Lại về sau, lên thế giới đỉnh tiêm siêu phàm nhóm một mực tận sức tại 2 chuyện. Một sự kiện đối kháng giới tâm thế giới địch nhân, mà đổi thành bên ngoài một kiện chính là thử nghiệm đem thế giới ý chí tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?